Chương 430, phiên ngoại, quét ngang. Ầm ầm quang mang dường như sấm sét chiếu sáng phương viên và dặm, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ mắt mở không ra. Sau một khắc, quang mang hóa thành vô tận dòng lũ từ mấy triệu trong đại quân dị tộc xuyên qua, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn phệ. Không biết qua bao lâu, quang mang rốt cục tiêu tán, mà phàm là bị quang mang chạm đến dị tộc, toàn bộ đều không ngoại lệ thần hồn câu diệt, mạnh mẽ tại mấy triệu trong đại quân dị tộc mở ra một đầu khang trang đại đạo toàn trường tĩnh mịch. Mắt thấy cảnh tượng này, vô luận là Huyền Ất Sơn phân bộ cường giả, vẫn là còn thừa đại quân dị tộc, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Một chút đê giai dị tộc càng là run lẩy bẩy, cũng không dám lại tiến lên. Chỉ có Võ Anh cùng một vị khác thần vương cảnh trưởng lão coi như miễn cưỡng chấn định, dù sao bọn hắn rất rõ ràng Tâu Ngạn thực lực khủng bố đến mức nào. Làm càn đúng lúc này, trong đại quân dị tộc đột nhiên bay ra một cái cao tới 2 mét mở bóng dáng, khí tức mênh mông thâm thúy, thình lình đạt đến thần vương cảnh giới, mà lại là thông thiên thần vương. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến cái thứ năm mới thôi 5 cái thông thiên thần vương đứng song vai, lệnh hư không cũng hơi vặn mẹo, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Dạng này một cỗ lực lượng nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, hoàn toàn có thể quét ngang thần giới. Cho dù là hiện tại, nếu như Thiên Cung cùng Huyền Ất Sơn không nhúng tay vào lời nói, cũng có thể tùy tiện đạp diệt thiên thần tộc cùng vạn thần đỉnh. Đáng tiếc, lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn là Tâu Ngạ, một vị hàng thật giá thật chứng đạo thần vương. Đôi mắt quét qua 5 cái dị tộc cường giả, Tâu Ngạn tựa hồ sớm có đoán trước, rốt cục chịu ra tới rồi sao, dừng một chút, lại nói, bất quá ta giống như đánh giá cao các ngươi. Nguyên bản Tâu Ngạn coi là sẽ có chứng đạo thần vương tồn tại, kết quả vẹn vẹn 5 cái thông thiên thần vương mà thôi. Phải biết, đến các nàng cấp bậc này, chỉ cần không phải cùng cảnh giới, dù cho lại nhiều người đều không dùng, cho dù là 5 cái thông thiên thần vương. Nói một cách khác, Tâu Ngạn một cái người liền có thể thanh trước mắt mấy triệu đại quân dị tộc nghiền ép. Hừ, tìm chết cầm đầu dị tộc nghiễm nhiên không có có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, phẫn nộ quát, ngươi hẳn là vị diện này người mạnh nhất đi, ngoan ngoãn giao ra tất cả tài nguyên tu luyện, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn thực sự lười nhác nói nhảm, dựng thẳng chỉ thành kiếm, lại là vạch một cái đem so với trước kinh thiên động địa quan mang. Lần này cần bình tĩnh rất nhiều, tựa như gió mát thổi qua, không có nhắc lên bất luận cái gì động tĩnh, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực hạn, xoẹt xẹt nương theo lấy một tiếng rụi vang, cầm đầu dị tộc lúc này bay ngược mà ra, ngực chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo vết thương, máu me đầm địa, suýt nữa trực tiếp chém ngang lưng, phốc phun ra một ngụm máu tươi, cầm đầu dị tộc lập tức sắc mặt tái nhợt, khí tức thẳng tắp hạ xuống, toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, liền linh lực đều cơ hồ tán loạn. Làm sao có thể từ đầu đến cuối, hắn đều không có thấy rõ Tâu Ngạn công kích, căn bản đến không kịp né tránh có ý tứ. Thấy thế, Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc, dưới tình huống bình thường vừa rồi một kích kia hẳn là có thể đem miếu sát mới đúng, mà vì thủ dị tộc thế mà không chết. Là bởi vì tầng kia mềm giáp sao? Tâu Ngạn như có điều suy nghĩ. Cái này chút dị tộc mặt ngoài thân thể đều có tầng mềm giáp, nhìn qua không có cái gì, nhưng tựa hồ dị thường kiên cố. Rất có thể liền là tầng kia mềm giáp bảo vệ tính mệnh. Cùng lúc đó, 5 con thông thiên thần vương cảnh dị tộc rốt cục ý thức được không đúng, tiện tay một cái kiếm chỉ kém chút coi bọn họ là bên trong mạnh nhất thủ lĩnh miêu sát. Không hề nghi ngờ, nữ nhân trước mắt này thực lực xa xa siêu việt bọn hắn nhận biết, thậm chí rất có thể đã đạt tới chứng đạo thần vương. Nghĩ tới đây, còn lại 4 cái dị tộc hai mặt nhìn nhau, nội tâm hoảng sợ, đáng chết, tại sao có thể như vậy, không phải đã xác định qua. Nơi này chỉ là cái cấp thấp vị diện sao? Nhanh thông. Chi giới vương 4 vị dị tộc cường giả không ngừng dùng linh lực truyền âm giao lưu, cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định, trốn không chút do dự, 4 vị dị tộc cường giả nhao nhao thi triển thần thông, lựa chọn bỏ chạy. Về phần thụ thương thủ lĩnh cùng đại quân dị tộc, nơi nào còn có tâm tình đi quản muốn chạy, phát giác được không gian ba động, Tâu Ngạn nhíu mày, bàn chân khẽ dậm chân, một tầng vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, đem không gian xung quanh phong tỏa. Thế là đám người liền thấy cực kỳ buồn cười một màn, mặc cho 4 vị dị tộc cường giả như thế nào thi triển thần thông, đều chỉ có thể ở tại chỗ thoáng hiện, đừng nói vượt qua vạn dặm, liền 1 mét đều không nhảy ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, 4 vị dị tộc cường giả biểu lộ càng ngày càng khó coi, bọn hắn không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không phát hiện được vấn đề, nhưng muốn bọn hắn liền từ bỏ như vậy thực sự không cam tâm. Bất quá Tâu Ngạn nhưng không có ý định cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, lại là liên tục ba đạo kiếm chỉ, nhẹ nhõm xuyên qua mềm giáp, giết chết trong đó ba cái dị tộc cường giả. Ngươi, ngươi, ngươi mắt thấy đồng bạn gắt gao, thương thương, còn sót lại một cái dị tộc cường giả lập tức nhịn không được toàn thân run rẩy, sợ Tâu Ngạn lại đến một cái đem hắn vậy giết chết. Dường như xem thấu đối phương nội tâm ý nghĩ, Tâu Ngạn cười nói, yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi. Nói xong, Tâu Ngạn bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp thanh trước đó thụ thương dị tộc thủ lĩnh gạt bỏ. Sở dĩ lưu một cái thông thiên thần vương cấp bậc dị tộc, là bởi vì phải dùng đến siêu hồn, những thái hư cảnh đó, bán thần cảnh pháo hôi đẳng cấp quá thấp, rất có thể tiếp xúc không đến cao tầng độ vật. Còn lại bọn giá hỏa này giao cho các ngươi, không có vấn đề a lại giết chết mấy cái thượng vị thần vương cấp bậc dị tộc, Tâu Ngạn quay đầu nhìn về Võ Anh chờ người. Không có vấn đề. Võ Anh ngẩn người, vội vàng đáp. Mất đi 5 vị thông thiên thần vương cùng thượng vị thần vương đại quân dị tộc, chỉ còn lại có một chút hạ vị thần vương, căn bản không đủ gây sợ, nhất là Võ Anh cũng không phải là phổ thông thượng vị thần vương. Rất tốt. Nghe vậy, Tâu Ngạn hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù nàng có thể đơn độc giải quyết mấy triệu đại quân dị tộc, nhưng không cần thiết tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm, nếu không nàng còn tưởng là cái gì trưởng môn huống chi cao giai cường giả đã bị nàng giết chết. Có Võ Anh tại, cơ bản không có vấn đề gì. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Võ Anh dẫn đầu xung ra, khí thế kéo lên, trong nháy mắt đạt tới thượng vị thần vương đỉnh phong cấp độ, các loại dị tượng tùy theo sinh ra, lấy Võ Anh la mở đầu ngộ nở, hóa thành thao thiên cự lãng, cuốn về phía đại quân dị tộc. Theo lý thuyết, lấy Võ Anh thiên phú tu luyện cho dù hấp thu chân thần truyền thừa, vậy không có khả năng chạm đến thần vương cảnh, huống chi chỉ dùng mấy trăm năm thời gian. Nhưng người nào để hắn có cái vô địch sư thúc, có thể cưỡng ép cải biến thiên phú đâu không không không linh lực kinh khủng giống như hồng hoang quái thú nhào vào trong đại quân dị tộc, thanh sớm đã dọa sợ, hoàn toàn quên đi phản kháng dị tộc cấp tốc bao phủ, thế không thể đỡ thấy thế, một vị trưởng lao khác lập tức theo sát phía sau, đồng dạng đạt đến thượng vị thần vương đỉnh phong, không kém chút nào Võ Anh, tiếp theo là Công Tôn Kình chờ phân bộ cao tầng, từng cái mặt mũi dữ tợn, hận không thể đem dị tộc ăn sống nuốt tươi. Đối với cái này, Tâu Ngạn cũng không thèm để ý, chỉ gặp nàng đầu ngón tay bắn ra một vòng quang mang, dung nhập cái kia còn sót lại dị tộc cường giả mi tâm, bắt đầu siêu hồn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.